Liễu Dao quay nhìn lại, chiếc áo bào rộng vàng sậm, dáng người cao gầy, dung mạo sắc sảo, quả là lưu xanh. Đại khái đã biết thân phận của y. Liễu Dao càng nhìn càng thấy khuôn mặt kia thật nguy hiểm, nàng kìm lòng không được mà lui về phía sau. Người là ma? Lưu Sinh im lặng, ngầm thừa nhận. Liễu Dao bèn hỏi, Nguyệt cũng là ma? Có lẽ vậy, ta không rõ lắm. Thái độ của Lưu Sinh bỗng nhiên tốt hơn trước rất nhiều, hắn kiên nhẫn giải thích thêm vài câu, chỉ là ta có giao ước với hắn. Liễu Dao vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, hắn bảo ngươi làm thuộc hạ cho ta? Giọng điệu của Lưu Sinh chợt lạnh nhạt, trước mắt ta chưa phải là thuộc hạ của ngươi, nhưng nếu ngươi cần, ta cũng có thể cho ngươi một vài sự giúp đỡ. Liễu Dao cảnh giác, ngươi có mục đích gì? Lưu Sinh nói, yên tâm, ta sẽ không đưa ra điều kiện với ngươi. Liễu Dao ngẫm nghĩ một lúc, bỗng nhiên nói, được rồi, trước hết giúp ta một việc. Hết chương 10, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.